Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sơn. Sau khi hoàn thành việc điều tra Ninh Dữ Ý lần trước, Vu Tư Hàn đã theo đoàn phim vào núi sâu để quay phim, cho đến hôm nay mới ra ngoài núi sâu chỉ có vài hộ gia đình ra cả. Tín hiệu không tốt, muốn gọi điện thoại phải dùng điện thoại vệ tinh, việc dùng điện thoại di động liên lạc với bên ngoài hoàn toàn là chuyện viển vông. Ra khỏi núi, Vu Tư Hàn trực tiếp về nhà thuê của mình để tắm rửa. Khi ra ngoài, gã không bất ngờ khi nhìn thấy Uông Âm Khấu đang ngồi trên ghế sofa. Chị, nhìn này, Uông Âm Khấu đưa máy tính bảng trong tay cho gã. Hot search một thời gian trước, Vũ Tư Hàn nhận lấy, sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đây là nhân vật mà Trương Học Dũng đã để ý từ khi còn ở trường và chủ động đề nghị cậu ấy đóng vai này. Uông Âm Khiêu mân mê bộ móng tay màu đỏ mới làm của mình. Em còn suýt nữa đi thử vai cho nhân vật này, không ngờ lúc đó Trương Học Dũng đã trực tiếp chọn cậu ấy. Em biết, Vu Tư Hàn đậy nắp máy tính bảng, nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng. Bây giờ lượng fan Weibo của cậu ta tăng thế nào? Rất tốt, Uông Âm Khiêu lạnh lùng nói. Theo đà này, sau khi phim phát sóng, lượng fan của cậu ta chắc chắn sẽ vượt qua em. Vậy thì đừng để ông ta phát sóng nó. Vu Tư Hàn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén và ghen tuông. Chị nói xem, nếu những cư dân mạng biết cậu ta có được tài nguyên bằng cách ngủ với người khác, thì sẽ thế nào? Thế nào, ý em là gì? Mấy ngày nữa, em sẽ hẹn cậu ta đến khách sạn BS, phiền chị sắp xếp cho người đi theo dõi. Vu Tư Hàn nhếch mép, cười đắc ý, đến lúc đó thì chúng ta muốn thế nào thì là như thế đó. Em cứ quyết định là được. Uông Âm Khấu đột nhiên hỏi. Sao em lại có ác cảm với cậu ta sâu sắc như vậy? Tại sao lại có ác cảm với cậu ta sâu sắc như vậy? Vũ Tư Hàn không khỏi nghĩ đến tuổi thơ của mình, khi đó chỉ có thể chen chúc trong cô nhi viện vừa cũ nát vừa nhỏ bé, ván giường ngủ là những tấm gỗ tháo ra từ cánh cửa cũ nát, trên bàn ăn luôn luôn chỉ xuất hiện những loại rau củ rẻ tiền nhất. Từ thuở thơ, bên cạnh gã luôn có một đứa trẻ thấp hơn gã cả một cái đầu. Rõ ràng họ đều mặc những bộ quần áo rách nát do người khác quyên góp, nhưng cậu ta luôn luôn đáng yêu, dễ thương. Các dì ở viện mồ côi cực kỳ thích, luôn trộm nhét bánh kẹo cho cậu ta. Thế mà mình chỉ có thể ngồi xổm ngoài cửa, lén lút nhìn cậu ta được cái gì nhét đồ ăn vặt nhỏ. Tư Hàn, Uông Âm Khấu nhíu mày gọi gã. Tiếng gọi này kéo Vu Tư Hàn từ trong suy nghĩ phiêu du của gã trở về. Gã cụp mắt xuống, khiến Uông Âm Khấu không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt. Cho dù mọi người đều thích cậu ta thì thế nào, gã đã được cha tìm thấy, lớn lên hưởng thụ những thứ mà Ninh Dữ Ý cả đời không thể hưởng thụ. Ngay cả khi bước vào làng giải trí, gã cũng muốn mãi mãi dẫm đạp lên đầu Ninh Dữ Ý, để cậu ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Sau kỳ nghỉ 3 ngày, Ninh Dữ Ý cùng đoàn phim đến địa điểm thực tế tiếp theo. Địa điểm thực tế do Trương Học Dũng tìm được cách Hải Thị không xa, nằm trong một khu rừng nhỏ trên đỉnh núi thuộc Minh Thị bên cạnh, vì không phải là khu du lịch nên ít người qua lại. Ninh Dữ Ý ở trong căn lều dựng tạm, ngáp dài cùng Chu Nhị Hòa và Diêu Dao chơi bài. Đấu địa chủ, sau khi vứt ra lá bài cuối cùng, Ninh Dữ Ý duỗi người. Ai thua thì rửa bài, Chu Nhị Hòa được giao nhiệm vụ rửa bài, chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thề ngày mai sẽ không ăn thịt. Đổi lấy việc lần này không làm địa chủ, tôi sắp phát ói rồi. Điều quan trọng nhất là, bài quá tệ, tệ đến mức Chu Nhị Hòa muốn đi rửa tay, này, Ninh Ninh. Diêu Dao nhai hạt rẻ mang theo, cảnh quay của em kết thúc nhanh nhỉ. Vâng, Ninh Dữ Ý dụi mắt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ. Chỉ còn vài cảnh nữa là Dung Khê sẽ được hạ tuyến rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể về nhà ngủ nướng mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Ninh Dữ Ý cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đạo diễn sắp xếp cảnh quay của em đều ở đầu phim. Diêu Dao quay người lấy lịch quay phim ra xem. À, nhìn thế này thì em chỉ cần ở đây 5 ngày thôi nhỉ. Hạnh phúc quá đi, hu hu, mình muốn phải bên anh Tả thật lâu. Chỗ này muỗi và côn trùng nhiều quá. Ninh Dữ Ý chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị, thảm quá. Chơi thêm vài ván nữa, Ninh Dữ Ý cuối cùng cũng mệt lử. Trở về lều nhỏ của mình để ngủ. Một tuần sau, đạo cụ sư đang đổ máu giả vào trang phục và kiểm tra dây bảo hiểm cho Ninh Dự Ý. Ninh Dự Ý đã sẵn sàng chưa? Phó đạo diễn cầm bộ đàm hỏi tiến độ của đạo cụ sư. sẵn sàng rồi à? Đạo cụ sư xác nhận lại ba lần, lo lắng rằng Ninh Dự Ý sẽ gặp chuyện gì đó lần nữa. Được rồi, Tiểu Ninh chuẩn bị, theo đúng kịch bản đã tập, chúng ta bắt đầu quay chính thức. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Cùng với tiếng bắt đầu vang lên, Ninh Dự Ý nhập vai hoàn toàn, cầm kiếm đạo cụ, theo dây cáp treo người nhảy lên, lao về phía Tạ Duệ Châu đang quỳ một chân trên mặt đất. Sư huynh, Dung Khê lao đến bên Thành Tuyên đang dần mất ý thức, đỡ thay hắn một kiếm từ nhân vật phản diện. A, tiếng kim loại đâm vào cơ thể và động tác rút ra đột ngột khiến Dung Khê rên rỉ. Dung Khê chống kiếm, cố gắng đứng vững, tay cậu đã dính đầy máu từ khi xông vào, những vết thương lớn nhỏ trên người khiến cậu đau đến mức gần như không thở nổi. Sư huynh, cậu dùng đôi tay nhuốm máu vuốt ve khuôn mặt Thành Tuyên, tiếng cười pha lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào. Có lẽ ta không thể cùng huynh ngắm sao nữa rồi. Nói xong câu đó, Dung Khê bất ngờ ôm lấy Thành Tuyên, nhảy mạnh về phía vách đá bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, hai bóng người đã biến mất trong màn sương dày đặc. Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt khiến Thành Tuyên tỉnh lại một chút. Mở mắt ra, y nhìn thấy sư đệ nhỏ bé, người mà anh yêu thương đến tận xương tủy, đang ôm mình đầy máu. Dung Khê, Dung Khê, Thành Tuyên đột nhiên nhận ra điều gì đó, cố gắng đẩy Dung Khê ra. Sư huynh, Dung Khê cố gắng nở một nụ cười trên môi, nhưng khóe mắt lại liếc thấy họ sắp va vào một tảng đá nhô ra trên vách đá. Bỗng nhiên, cậu bùng nổ sức mạnh, ôm Thành Tuyên lăn một vòng để bản thân làm đệm va vào tảng đá. Lực va đập mạnh khiến máu chảy ra từ khóe miệng Dung Khê, trong lúc từ từ hạ xuống, cậu nhắm mắt lại. Mặc dù Dung Khê đã dùng thân mình bảo vệ Thành Tuyên khi nhảy xuống vách đá, nhưng cú va đập khi rơi xuống đất vẫn khiến Thành Tuyên ngất đi. Mãi đến khi cơn mưa rào xối xả vào đêm tối không chút che chắn ập xuống người, Thành Tuyên mới tỉnh lại. Dung Khê, Thành Tuyên bất chấp vết thương trên người, từ dưới đất ngồi bật dậy, từ phía nhìn quanh tìm kiếm. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về một mảng cỏ xanh. Thành Tuyên sững sờ, nước mắt từ từ lăn dài trên khóe mắt. Khê khê, không thể nào, không thể nào. Lúc này, Thành Tuyên như đứa trẻ tập đi, loay hoay bò về phía đó. Chẳng mấy chốc, y nhìn thấy người kia toàn thân máu thịt be bét vì mưa lớn tạt vào da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê khê, không được, khê khê sao có thể bỏ sư huynh một mình ngắm sao? Thành Tuyên như mất đi linh hồn, ôm lấy Dung Khê đang nằm trên mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm trong miệng. Không thể, không thể nào, mưa lớn suốt cả đêm, mưa tạnh trời quang, mặt trời treo cao. Nước mưa trên mặt đất phản chiếu ánh sáng chói chang dưới ánh mặt trời. Thành Tuyên vẫn ôm thi thể Dung Khê ngồi nguyên tại chỗ như ngày hôm qua. Mặt trời mọc rồi lặn, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Sao đã lên rồi, Khê Khê có thể cùng sư huynh ngắm sao rồi. Đệ xem vì sao kia sáng lấp lánh thế, sau này sư huynh sẽ hái xuống cho đệ nhé. Khi những vì sao dần biến mất, mặt trời hé nửa mình sau dặng núi. Thành Tuyên rốt cuộc cũng cử động. Ôm thi thể Dung Khê từng bước đi ra khỏi thung lũng. Y muốn ôm Dung Khê về kiếm môn sơn, đưa Dung Khê về nơi họ gặp nhau lần đầu tiên ở sau núi. Để đệ ấy mỗi ngày đều có thể ngẩng đầu nhìn thấy sao. Được rồi, cắt, Trương Học Dũng hô to sau khi kết thúc cảnh quay, bước ra từ sau máy quay. Lại đây, Tiểu Ninh à, tôi gửi cho cậu một phong bao lì xì mừng đóng máy để xua tan xui xẻo. Thông thường sau khi diễn viên đóng máy, đạo diễn và những người khác sẽ gửi cho diễn viên một phong bao lì xì, số tiền không lớn, chủ yếu là để xua tan điểm xui. Ninh Dự Ý không nhúc nhích, không phải vì không muốn, mà là Tạ Duệ Châu ôm quá chặt, anh Tạ, vòng tay ôm càng lúc càng siết chặt. Ninh Dự Ý nhăn mặt vì đau, vội vàng gọi Tạ Duệ Châu. Tạ Duệ Châu vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, tuy tiềm thức biết đây là diễn, nhưng khi nhìn thấy Ninh Dự Ý toàn thân máu me nằm trên mặt đất, tim y vẫn nhói đau. Khi ôm Ninh Dự Ý, cả người y như nhập vào trạng thái của Thành Tuyên, ôm chặt lấy cậu không dám buông. Sợ rằng nếu buông tay, y cũng sẽ mãi mãi mất đi Dung Khê như Thành Tuyên vậy. Kết thúc rồi, Ninh Dự Ý nhận ra Tạ Duệ Châu có chút nhập tâm, bèn nhắc lại một lần nữa. Em đóng máy rồi, Tạ Duệ Châu được Ninh Dự Ý nhắc nhở mới từ từ tỉnh táo lại, nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Y đặt Ninh Dự Ý xuống, đi đến bên Diêu Dao lấy điện thoại. Đây, phát lì xì đóng máy cho em. Anh Chu ới điện thoại, Ninh giữ ý ham tiền như con thiêu thân chạy đến bên Chu Nhị Hòa đòi điện thoại, mở WeChat ra từng người một nhận lì xì. Ngoài một khoản chuyển khoản, 666, từ đạo diễn, còn lại đều là những phong bao lì xì nhỏ lẻ. Nhưng Ninh giữ ý vẫn vui vẻ, có thêm hai tin nhắn, Ninh giữ ý kéo xuống để làm mới, tin nhắn WeChat của Tạ Duệ Châu liền nhảy lên đầu danh sách. Ninh giữ ý mở ra, liền thấy ba thông tin chuyển khoản ở trên. 6.666 tệ, 8.888 tệ, 9.999 tệ. Ninh giữ ý khựng lại, trong đầu bỗng hiện lên một vài chữ. Đúng là lão đại, số tiền lì xì cũng khác người thường. Chu Nhị Hòa đứng cạnh Ninh giữ ý, thấy số tiền chuyển khoản cũng không hoảng hốt, chỉ bảo Ninh giữ ý nhận lấy. Nhìn Ninh giữ ý sau khi nghe lời mình mới cử động ngón tay nhận chuyển khoản, bỗng dưng cậu nhớ đến hồi nhỏ nhận lì xì, luôn phải đợi mẹ gật đầu đồng ý mới được nhận lì xì của người lớn. Hừ hừ hừ, phẩm mới là mẹ hiền. Phía sau màn khi Ninh giữ ý đóng máy, Trương Học Dũng dứt khoát cho tất cả mọi người nghỉ nửa ngày, để Ninh giữ ý cùng mọi người tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng. Chu Nhị Hòa từ khi đến đã chu đáo chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, dự định khi chia tay sẽ tặng làm quà lưu niệm. Chỉ trừ một thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc gối ôm thỏ trắng mềm mại và một chai nước hoa thuộc thương hiệu mới ra mắt của một hãng nước hoa nước ngoài. Đó là món quà do Ninh giữ ý đích thân chọn, dành riêng cho Tạ Duệ Châu và Diêu Dao. Diêu Dao xúc động nhận lấy chai nước hoa, nhưng ngay giây sau, cô lại thấy Ninh giữ ý nhét con thỏ bông trắng mịn vào lòng Tạ Duệ Châu. Nhìn đường viền hàm dưới của Tạ Duệ Châu rõ ràng căng lên, Diêu Dao cố gắng che miệng, không để mình bật cười. Anh Tạ, em đi đây, anh nhớ ngủ ngoan nhé. Ninh giữ ý vỗ vỗ con thỏ bông, em đã thử rồi, nó mềm lắm, ôm ngủ chắc chắn sẽ thoải mái. Ừ, Tạ Duệ Châu ôm con thú bông không phù hợp với phong cách của mình, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Về nhà ăn cơm không được kén ăn, kết thúc phần tặng quà, tiếp theo mọi người tụ tập lại. Chơi game, nếu không phải vì trong rừng sâu không thể đặt đồ ăn ngoài, tôi thực sự muốn ăn một bữa tiệc thịnh soạn, chứ không phải ngồi đây chơi vương giả. Chu Nhị Hòa lẩm bẩm mở vương giả, chấp nhận lời mời kết bạn của Ninh giữ ý. Anh Tạ ơi, em mời anh, ép. Anh Tạ là cao thủ vương giả á, Ninh giữ ý có chút ghen tị, lại nhìn biểu tượng kim cương vĩnh cửu của mình. Không khỏi cảm thán, đúng là kim cương vĩnh cửu, cậu chơi lâu như vậy mà vẫn ở bậc kim cương, đúng là vĩnh cửu thật. Diêu Dao chưa từng chơi trò chơi này, lại nhận được điện thoại của Liana nên đành phải ra ngoài giải quyết công việc. Trò chơi bắt đầu, Ninh giữ ý thấy Tạ Duệ Châu chọn Lý Bạch liền không chần chừ chọn Tiểu Lỗ Ban. Chu Nhị Hòa gãi đầu. Em đổi anh hùng khác đi được không? Chơi trợ thủ nào tôi cũng không thể bảo vệ Lỗ Ban được. Năm người đến chém em đấy. Không sao, muốn chơi thì cứ chơi. Tạ Duệ Châu đổi bộ phù hiệu cho mình. Tôi bảo kê được. Ninh giữ ý đắc ý nhìn Chu Nhị Hòa khoe khoang. Mới bắt đầu trận đấu được 3 phút. Người đi rừng và đường giữa của đối phương phối hợp ganh bót. Ninh giữ ý dùng Lỗ Ban bị 4 người bao vây. Cậu không vội điều khiển anh hùng lùi lại một chút. Nhìn thấy Lý Bạch từ trong bụi cỏ nhảy vọt ra, ném một quả cầu lửa lớn, dưới sự bảo vệ của Trương Phi bước đôi chân ngắn ngủi lao vào đám người điên cuồng bắn phá. First Blood, Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill, Ninh giữ ý ôm ấp chiến công Quadra Kill, mãn nguyện nhấn nút hồi thành. Trên đường trên, Lý Tín đang đối đầu với Hạ Hầu Đôn bên địch. Cái Quadra Kill này đủ để em khoe khoang cả đời rồi. Chu Nhị Hòa vừa nãy đã đỡ cho Ninh giữ ý không ít sát thương, cùng nhau hồi thành. He he he he, sau đó người đi rừng bên kia là Tôn Ngộ Không như thể đã hận Ninh giữ ý. Cứ cách một lúc lại dẫn pháp sư đường giữa bên kia xuống đường dưới để ganh Ninh giữ ý. Nhưng mỗi lần đều bị Tạ Duệ Châu đến kịp thời và Chu Nhị Hòa luôn đi sát bên cạnh chặn lại hoặc phản ganh. 8 phút sau, khu vực hang rồng, Ninh giữ ý đi sau Trương Phi và Lý Bạch. Cùng với pháp sư đường giữa lại quét sạch cả 4 người bên kia. Trên đường đi, Lý Tín và Hạ Hầu Đôn ở đường đối diện vẫn đang đối đầu. Phút thứ 14, Ninh giữ ý cùng Trương Phi ẩn nấp trong bụi cỏ cạnh bùa đỏ của đối phương, phục kích và cướp đi bùa đỏ chỉ còn một giọt máu của sư Tôn Ngộ Không. Lý Tín vẫn hạ gục được trụ một đường trên của đối phương, Hạ Hầu Đôn lợi dụng sát thương từ hai trụ để phản đòn tiêu diệt Lý Tín. Phút thứ 16, Ninh dự ý phá hủy trụ nhà chính đường giữa và lao thẳng đến viên thạch anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không bên kia không thể nhịn được nữa, gõ chữ ân cần hỏi thăm Hạ Hầu Đôn nhà mình. Toàn bộ, Tôn Ngộ Không, Hạ Hầu Đôn ngủ à, về nhà đi. Vài giây sau, Hạ Hầu Đôn trả lời Tôn Ngộ Không một câu. Hạ Hầu Đôn, nơi đó không phải nhà, đó là cô nhi viện. Phụt ha ha ha ha ha ha ha. Ninh Dữ Ý thậm chí không thèm quan tâm đến việc đánh quái vật, ôm bụng cười không ngừng. Hạ Hầu Đôn này thật thú vị. Chu Nhị Hòa cũng cười đến rung cả vai, cố gắng hoàn thành dứt điểm viên thạch anh. Ngày hôm sau, Ninh Dữ Ý xuống núi, đi máy bay ngày hôm đó trở về Hải Thị. Xuống máy bay, Ninh Dữ Ý duỗi người, đi ăn trưa trước đi, em đói rồi. Ừ, tôi gọi xe trước đã. Chu Nhị Hòa dùng điện thoại gọi xe, lúc nào cũng xếp hàng đợi. Tôi đoán cũng chả bắt được xe. Phiền phức chết đi được, nếu không phải đạo diễn mua sẵn vé máy bay cho chúng ta, tôi muốn đi tàu cao tốc về. Khoảng cách gần như vậy, không biết đạo diễn nghĩ gì mà lại nhất quyết đi máy bay. Mông còn chưa ấm đã đến nơi, cảm nhận toàn bộ hành trình chỉ là xếp hàng kiểm tra vé, xếp hàng ra ngoài, rồi lại xếp hàng lấy hành lý. Vừa về đến nhà, Ninh Dự Ý đã đặt một phần đồ ăn mang về để cải thiện bữa ăn của mình. Ăn được một nửa, điện thoại của Ninh Dữ Ý đột nhiên reo lên. Tên người gọi hiển thị là A Lượng. A Lượng là tên thân mật của Vu Tư Hàn khi ở cô nhi viện. Ninh Dữ Ý do dự giữa việc nghe hay cúp máy, cuối cùng vẫn quyết định nghe. Dù sao đi nữa, nguyên chủ thực sự coi Vu Tư Hàn là bạn tốt thời thơ ấu. Mặc dù cái gọi là bạn tốt này chưa bao giờ coi mình là bạn, cuộc gọi này coi như là lời chia tay. Alo, là Tiểu Ý à? Giọng Vu Tư Hàn đầy ôn nhu, nhưng trên mặt lại lạnh như băng. Uông Em Mờ Khấu ngồi bên cạnh gã, không hề bất ngờ trước bộ dạng này của Vu Tư Hàn, dường như đã quen với việc người đàn ông này có hai bộ mặt. Ninh Dự Y khẽ đáp, có chuyện gì vậy? Giọng điệu có chút gượng gạo, lần trước gặp nhau vội vàng quá, chẳng chuẩn bị gì cả. Vu Tư Hàn dùng giọng dịu dàng nhất dụ dỗ người em trai năm xưa coi mình như anh lớn này. Biết em vẫn còn ở Hải Thị, nên muốn gặp mặt hàn huyên đôi chút. Không, lần trước gặp em vui quá, để khoe với fan về bữa tụ tập hôm nay anh còn đang Weibo nữa cơ. Tiểu Ý và tôi hiếm khi gặp nhau, em nhất định phải đến nhé. Ninh Dự Ý nhìn Chu Nhị Hòa, ra hiệu hỏi ý kiến. Chu Nhị Hòa hừ lạnh một tiếng, rút điện thoại ra, lách cách gõ một chuỗi tin nhắn, đưa đến trước mặt Ninh Dự Ý cho cậu xem. Được thôi, Ninh Dự Ý cúi mắt nhìn con cá nướng đã ăn được một nửa trước mặt. Chỉ muốn nhanh chóng cúp điện thoại để tiếp tục ăn. Vậy tối nay nhé, địa điểm là khách sạn BS, vài món bánh sữa chua ở đó rất ngon. Được, tối gặp nhé. Cúp điện thoại, Ninh Dự Ý ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ăn cá nướng trước mặt. Dù là nguyên chủ hay bản thân cậu, đều chỉ thích ăn đồ ngọt. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, Vu Tư Hàn chưa từng nhớ đến sở thích của cậu. Lúc đó tôi sẽ đi cùng em, gã ra đòn gì thì em đỡ đòn đó. Dù sao tôi cũng ở phía sau. Chu Nhị Hòa cầm điện thoại đặt chỗ ở khách sạn BS. Tôi sẽ bảo vệ em, không sao đâu. Nếu Chu Nhị Hòa quan sát kỹ, hắn sẽ nhận ra rằng đôi mắt của Ninh Dự Ý đang chôn trong chén cơm có hơi đỏ hoe. Buổi tối, Ninh Dự Ý khoác lên mình chiếc áo hoodie phong cách cùng quần jean đơn giản rồi bước ra khỏi cửa. Để tránh bị Vu Tư Hàn phát hiện, cậu còn cố ý đi riêng với Chu Nhị Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dự Ý bước xuống từ taxi, đứng trước cửa khách sạn BS với khoảnh khắc bối rối. Cậu đẩy cửa khách sạn BS, đi theo người phục vụ dẫn đường đến một vị trí bên cửa sổ. Tiểu Ý đến rồi, Vu Tư Hàn nheo mắt cười. Có thể mang thức ăn lên được rồi. Ninh Dự Ý vừa ngồi xuống, một ly whisky đã được đưa đến trước mặt. Uống một ly nào, lâu rồi không gặp, Vu Tư Hàn nói. Gã uống hết ly rượu của mình trước. Ninh Dự Ý cũng không do dự nữa, uống ly rượu mà gã đưa cho. Tối qua sau khi ăn tối, Ninh Dự Ý và Chu Nhị Hòa nằm trên ghế sofa tiêu hóa thức ăn. Cậu đã hỏi nếu Vu Tư Hàn bỏ thuốc vào rượu của mình thì phải làm sao? Không ngờ lúc đó chỉ nhận được ánh mắt khinh miệt của Chu Nhị Hòa. Em tưởng đây là tiểu thuyết à, còn hạ thuốc, với nhiều người và camera giám sát như vậy. Nếu gã dám hạ thuốc thì ngày mai có thể vào tù. Thấy Ninh Dự Ý không chút do dự mà uống ly rượu mình đưa, nụ cười của Vu Tư Hàn càng rõ ràng hơn. Gã tưởng rằng Ninh Dữ Ý vẫn còn nhớ đến tình cảm thuở ấu thơ của họ, vẫn còn sự ngưỡng mộ dành cho gã như một người anh trai. Mặc dù trong lòng gã, thứ tình cảm mơ hồ này chưa bao giờ tồn tại. Anh còn gọi thêm một chai sâm banh, lần trước đến đây uống thấy hương vị rất ngon, cùng nếm thử xem nào. Ba chén rượu vào bụng, dù đã pha lẫn nước, với tửu lượng kém cỏi của Ninh Dự Ý, vậy cũng đủ để khiến cậu say. Nhưng cậu có tửu lượng tốt, dù say vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cúi đầu khiến Vu Tư Hàn tưởng cậu vẫn tỉnh táo. Vừa định rót thêm một chén, thì bị một bàn tay ngăn lại. Là tay của Ninh Dự Ý, cậu nắm chặt lấy bình rượu không chịu buông, trong mắt lăn tăn hơi nước, nhìn chằm chằm vào Vu Tư Hàn. Vũ Tư Hàn giật mình, sau đó nhận ra người này đã say, liền nở nụ cười đắc ý, nhân viên phục vụ. Anh ta vẫy tay với người phục vụ đang đứng cách đó không xa. Đưa cậu ta lên phòng 1107, thẻ phòng đây. Thấy thẻ phòng được đưa cho nhân viên phục vụ, Vu Tư Hàn không muốn ở đây thêm một giây nào, quay người và rời khỏi khách sạn. Nhân viên định đỡ Ninh Dữ Ý đứng dậy thì nghe tiếng bước chân từ đâu đó đi đến. Tôi là bạn cậu ấy, để tôi. Chu Nhị Hòa đưa tấm ảnh chụp chung với Ninh Dự Ý cho nhân viên xem, rồi khom người vỗ vai Ninh Dự Ý. Mới ba ly mà đã say rồi à, Ninh Dự Ý, tỉnh dậy nào. Ừ, Chu, anh Chu, Ninh Dự Ý nhìn thấy Chu Nhị Hòa, đứng dậy ngã vào người hắn. Anh Chu, em buồn ngủ quá, đầu choáng váng, mệt quá, hoa mắt muốn ngủ. Chu Nhị Hòa móc chứng minh thư ra, mở một phòng, xác nhận hai người thực sự quen biết. Nhân viên phục vụ vội chạy ra quầy lễ tân mở cho họ một phòng. Chu Nhị Hòa từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, một mình dìu Ninh Dự Ý vào thang máy, cách chương.